Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, chương 2246, ngăn cửa cầu. Ánh mắt của ta từng cái quét qua người trước mắt, tất nhiên lời này cũng chỉ là cùng Tê Hà núi những này đại hòa thượng nói. Ta những huynh đệ này, đuổi đều đuổi không đi bọn họ. Sợ là sợ những này đại hòa thượng tại pháp trận bên trong dẫn xuất loạn gì đến, để chúng ta tất cả mọi người đi theo gặp nạn. Trong đó có không ít tiểu hòa thượng lộ ra thấp thỏm lo âu vẻ mặt. Này còn không có tiến vào Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa, Tê Hà núi đến những này các hòa thượng liền hao tổn hơn phân nửa. Mà cái này Động Thiên Phúc Địa bên trong cảnh ngộ sẽ càng thêm huyết tinh thảm liệt. Ta nghĩ những thứ này Tê Hà núi hòa thượng bình thường cũng không thế nào cùng người đánh nhau. Chết sống, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua máu tanh như thế thảm liệt tình cảnh. Mới có thể nhiều lần trúng chiêu. Kỳ thật có chút tu vi cũng không tệ lắm. Chính là cùng người đánh nhau chết sống kinh nghiệm quá mức khiếm khuyết. Đây mới là chí mạng nhất. Sau một lát, Viên Không Thiền Sư nhân tiện nói. Mao Sơn chính là đạo môn thánh địa, tại ta Tê Hà núi ở rất gần nhau. Mao Sơn vong, Tê Hà Sơn giã sẽ khó giữ được. Môi hở răng lạnh đạo lý bần tăng vẫn là hiểu. Ngô thí chủ không cần nhiều lời. Đã bần tăng đến rồi, liền đã làm xong táng thân nơi này chuẩn bị. Chúng ta đi thôi, đã Viên Không Thiền Sư đều nói như vậy. Phía sau hắn những cái kia đại hòa thượng cũng không có nhiều lời. Xem như chấp nhận, ta nhẹ gật đầu, cùng mọi người nói, một hồi đại gia hỏa đều xếp thành một hàng. Theo sau lưng ta, ta đi một bước, đại gia đi một bước. Nhớ lấy, này Mao Sơn Sơn môn pháp trận hung hiểm vạn phần. Đi nhầm một bước, vạn kiếp bất phục, ta tuyệt đối không phải là đang nói cười. Nói như vậy xong. Đám người tất cả đều gật đầu, biểu thị đáp ứng. Tiếp xuống, ta liền dẫn một đám người tại núi sương mù lượn lờ phía sau núi bước nhanh mà đi. Đi không lâu lắm, liền đến trước đó kia hai vị tiểu đạo trưởng mang ta tiến vào sơn môn đại trận chỗ. Kia hai vị đạo trưởng là như thế nào mở ra sơn môn đại trận thủ đoạn? Ta mỗi lần đều sẽ tận mắt thấy. Còn nữa, chúng ta Ngô gia thủ đoạn cũng đại bộ phận đều đến từ Mao Sơn. Ta tiên tổ gia liền Mao Sơn đệ tử. Pháp môn này đều là giống nhau. Ta học trước đó kia hai vị tiểu đạo trưởng thủ đoạn mở ra sơn môn. Trước mắt xương trắng lượn lờ, lăn lộn không thôi. Hai phiến tản ra kim quang cửa lớn chậm chậm tiến hành. Ta quay đầu nhìn mọi người một cái. Sau đó liền cất bước tiến lên. Lão Lý gắt gao đi theo tại phía sau của ta. Ta đi một bước hắn đi một bước. Thoạt đầu đi vào sau. Cũng không có gặp được khó khăn gì. Thế nhưng là ta đi về phía trước một khoảng cách. Liền cảm giác có chút không thích hợp. Chung quanh nơi này trận ba động đi theo ta thời điểm hoàn toàn không giống. Xem ra là đã làm điều chỉnh. Ta dừng bước. Quay đầu nhìn thoáng qua Lý Bán Tiên. Lý Bán Tiên tự nhiên biết ta ý tứ, đột nhiên hư không dùng ngón tay giữa không trung bên trong hư hóa vài vòng. Trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo bát quái hình dạng mâm tròn liền phù hiện ở đỉnh đầu của ta bên trên. Kia bát quái hình dạng đồ án bên trên, lít nhà lít nhít tất cả đều là đủ loại đồ văn. Có chút tản ra kim mang. Ta nghĩ đây chính là lão Lý trước đó tại trên Hoa Sơn nhận được tiên thiên đồ. Lão Lý nhìn chằm chằm tiên thiên đồ nhìn một lúc lâu. Sau đó đưa tay bấm đốt ngón tay một phen. Hơi híp mắt lại, lải nhải. Một hồi lâu mới mở hai mắt ra nói. Trái năm phải ba, hai vị trí đầu lui bốn. Càn khôn đảo ngược, vô cực cửa trước, tiểu cửu. Phía trước là một đạo sao bắc đầu liệt hỏa trận, đi nhầm một chút, liền sẽ trong nháy mắt bị sao bắc đầu lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành cho tàn. Liền hồn phách đều đốt hôi phi yên diệt, ngươi dựa theo ta nói đi, chắc chắn sẽ không sai. Ta lên tiếng, vội vàng dựa theo lão Lý nói hướng phía trước chậm rãi đi đến. Nói thật, trước kia ta đến rồi Mao Sơn rất nhiều lần. Này Mao Sơn Sơn môn đại trận ra ra vào vào không biết bao nhiêu trở về. Chưa từng có một lần khẩn trương như vậy kích động qua. Trong lòng không chắc, đây chính là Mao Sơn Tam Tổ bố trí đến pháp trận. Mấy ngàn năm trước người có quyền, cỡ nào hung có thể nghĩ, nói không khẩn trương đều là giả. Ta còn như vậy, đằng sau những cái kia tiểu hòa thượng liền càng không cần phải nói. Từng cái nơm nớp lo sợ, đi đường đều co giật, liền núi này cửa đại trận bên trong mãnh liệt trận ba động bọn họ đều có chút không chịu nổi. Có thể là bởi vì khẩn trương quá nguyên nhân, một cái tiểu hòa thượng gót chân không có đứng vững, lảo đảo một bước, cả người nhất thời hóa thành một đám lửa, oanh, một tiếng, liền nửa giây cũng chưa tới, cả người bỗng biến mất. Dọa đằng sau những cái kia tiểu hòa thượng nhau nhau niệm lên A-di-đà Phật. Đại gia hòa không nên kinh hoảng, chậm rãi đi, cũng không cần sợ hãi. Chúng ta rất nhanh liền sẽ đi ra pháp trận. Lão Lý an ủi chúng nhân nói, liền như vậy, ta cùng lão Lý lại đi lại ngừng. Mỗi lần gặp được cường đại trận ba động thời điểm, ta đều sẽ dừng lại làm lão Lý dùng tiên thiên đồ thôi diễn một phen. Bất quá ta đối núi này cửa đại trận còn tính là quen thuộc. Đại bộ phận vẫn là tự mình tìm tòi đi qua. Đi ước chừng gần nửa giờ. Trước mắt sương mù mới làm giảm bớt rất nhiều. Đang muốn một chút nhảy ra ngoài thời điểm. Ta đột nhiên liền dài một cái tâm nhãn. Ta lo lắng pháp trận bên ngoài sẽ có mai phục. Làm không cẩn thận vừa mới thò đầu ra liền bị người chém đứt đầu. Lập tức. Ta theo càn khôn bát bảo túi trong một chút đem nhị sư huynh cho sờ soạng ra tới. Hướng phía trước ném một cái, để nó trước đi theo ra ngoài. Sau đó ta lại đem tiểu manh manh tung ra ngoài, để nó đi chiếu ứng nhị sư huynh. Chờ chúng nó hai cái ra ngoài sau, ta mới một chút nhảy ra ngoài. Nào biết được vừa ra đi, liền nghe phía bên ngoài truyền đến vài tiếng kêu thảm. Đạn phanh phanh rung động, nhưng thấy có mấy cái bị nhị sư huynh trên người chân hỏa liên hoa nhóm lửa người. Vẫn kêu thảm ngã trên mặt đất, đốt ánh lửa hừng hực, mà có mấy cái hắc vu tăng chính vây quanh ở cầm pháp khí hướng phía tiểu manh manh trên người chào. Hỏi, không ngừng có đạn hướng phía nhị sư huynh trên người đánh tới. Quả thật không ngoài sở liệu của ta. Tại Mao Sơn Sơn môn đại trận cửa ra vào nơi thật sự có người tại ngăn cửa. Nếu không phải ta vừa rồi giật mình, đem nhị sư huynh cùng tiểu manh manh đem thả ra ngoài. Nói không chừng này vừa mới ngoi đầu lên liền bị những người kia cho đánh thành cái sàng. Nhìn thấy bốn phía bóng đen chớp động, ta không khỏi một trận nhi nghĩ mà sợ. Này vừa hiện thân, lập tức liền có đạn hướng phía ta đánh tới. Ta vội vàng mấy cái mê tung bát bộ, thân ảnh lơ lửng không cố định, bốn phía trốn tránh, đồng thời lấy ra trong tay kiếm hồn, từng cái đem những cái kia cầm súng ra hỏa thiêu phiên ra ngoài. Tại ta đối phó những người này thời điểm, kia pháp trận bên trong Lý Bán Tiên mấy người cũng nhao nhao nhảy ra ngoài. Căn bản không cần đến ta đến chào hỏi, bọn họ liền lấy ra pháp khí. Hướng phía bốn phía người liền một trận chém giết, vừa rồi ngăn cửa có hắc thủy thánh linh giáo người, cũng có người mặc áo đen nhất quan đạo nhân mã, hơn nữa nhân số cũng không ít, chí ít hơn 100 khẩu tử nhân, chỉ là nhị sư huynh đột nhiên bốc lên hỏa quang trùng sát ra tới. Một chút đem 7-8 người đều cho điểm, khiến cái này ngăn cửa ra hỏa thất kinh, chạy tứ tán bốn phía. Đã không có cái gì trương pháp, nói thật, ta đại thể nhìn lướt qua, những người này mặc dù không ít, nhưng là cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại cao thủ. Bằng vào ta tu vi hiện tại, hoàn toàn không có áp lực chút nào, thể này kiếm hồn ta, một đường mạnh mẽ đâm tới, từng mảng lớn nhân mã ngã xuống vũng máu bên trong, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,